Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Nam Cung Huyền Ưng chi vẫn. Kim sắc quang mang tán đi, mang theo một đám huyết vụ, tràn ngập huyết vụ nồng đậm mà không rời. Tiểu tôm thân hình trong hư không lảo đảo bò, sau cùng trở lại tiểu bạch trên đầu, ghé vào trên đó, Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt trừng lớn. Một đôi tròng mắt trong tràn đầy ngốc trệ cùng không thể tin. Hắn cứng ngắc buông xuống. Hạ, đầu, nhìn lấy trên người mình lít nha lít nhít huyết động. Phiền muộn một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Hắn khí tức trong nháy mắt chính là uể oải xuống dưới. Hoàn toàn không hề tức giận. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hắn thế mà chết tại một cái tôm trong tay. Đan dược dược hiệu còn không có phát huy ra. Hắn thân thể chính là bị xuyên thủng, huyết dịch lưu động tán loạn, liền tâm tạng đều là bị chui phá, hoàn toàn không có sống sót khả năng. Hắn sống không nổi, phốc phốc, liên tục ho ra máu tươi. Nam Cung Huyền Ưng thân thể giống như là dốc hết ra run rẩy đồng dạng run rẩy dữ dội đứng lên. Máu trong động nhao nhao có máu tươi chảy xuôi xuống, bịch một tiếng, cả người hắn quỳ trên mặt đất. Sau cùng ngã xuống đất, khí tức đang nhanh chóng biến mất. Thiên khung chi thượng, hạ, suốt cả đêm mưa cũng rốt cục dừng lại. Mây đen giống như là bị một đạo vô hình phong cho thổi tan. Giọt mưa biến mất, tiểu bạch giơ tay lên, gãi gãi chính mình tròn vo đầu. Lại là đụng phải tiểu tôm, đem tiểu gia hỏa này vồ xuống, đặt ở trên bả vai mình về sau. Tiểu bạch nhãn mắt hóa thành tử sắc. Quay người hướng phía tiểu điếm đi tới. Tiểu tôm quay tròn lại là leo đến tiểu bạch trên đỉnh đầu. Tìm thoải mái dễ chịu vị trí tiếp tục nằm sấp nằm ngáy o o đứng lên. Sự tình tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Nam Cung gia tộc trước tới bắt Nam Cung Vô Khuyết người cơ hồ toàn quân bị diệt. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Bởi vì Nam Cung Vô Khuyết đã trọng thương. Nam Cung gia tộc người căn liền không cảm thấy hội có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Huống chi còn có kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả Nam Cung Huyền Ưng xuất. Thủ, căn cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Chỉ là, ngoài ý muốn xuất hiện lại là làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Một nhà hoàn toàn không bị Nam Cung gia tộc để vào mắt quán ăn. Thế mà đem bọn hắn người toàn bộ đều là diệt. Có thể tưởng tượng, chuyện này nếu là truyền về Nam Cung gia tộc trong. Đến cùng sẽ khiến nhiều sóng gió lớn. Bộ phương liếc này Nam Cung Huyền Ưng thi thể liếc một chút. Cái sau sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Không sống được. Bộ phương đi ra tiểu điếm. Chậm rãi hướng phía nơi xa một cái phế tích đi qua. Đem một khối phế thạch đá mở. Chính là lộ ra cơ sở. Hạ, một bóng người. Nam Cung Vô Khuyết xích quả lấy nửa người trên. Trên thân tràn đầy vết thương. Khí tức uể oải, hắn sưng bờ môi, ghé vào này phế tích bên trong, nằm ngáy o o, hắn thật sự là quá mệt mỏi, liền một ngón tay đều là không muốn động. Bộ phương nhìn lấy nằm ngáy o o, còn ngáy khò khò Nam Cung Vô Khuyết, khóe miệng cũng là không khỏi ma quỷ. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này bị này Nam Cung Huyền Ưng một chân cho đạp chết đây. Kết quả gia hỏa này chỉ là đang ngủ. Hơn nữa còn ngủ thơm như vậy. Mệnh thật đúng là cứng rắn a. Đem Nam Cung Vô Khuyết nhấc lên khỏi mặt đất đến. Bộ phương mang theo hắn chính là hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Bành, một tiếng vang nhỏ, thanh đồng đại môn đứng lên. Đóng 10 phần kín, tiểu điếm bên ngoài lập tức trở nên 10 phần yên tĩnh. Trên trời mây đen đã tán đi, mưa cũng dần dần biến mất, phong chậm rãi thổi lất phất. Mang theo đêm khuya hàn ý, bao phủ mà đến, Nam Cung Huyền Ưng thi thể ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, lộ ra 10 phần thê lương, bốn phía mặt đất phá toái, ở trên trời Lam Thành trận pháp bảo vệ dưới bắt đầu phục hồi từ từ tới, dần dần lấp hợp mà lên, chỉ là, Nam Cung Huyền Ưng thi thể lẻ loi trơ trọi ngược lại ở nơi đó, lại là không có người đi ra vì hắn nhặt xác, két. Một trận bàn chân dẫm tại đá vụn phía trên thanh âm vang vọng mà lên. Về sau đen nhánh bên trong, một bóng người chính là chậm rãi xuất hiện. Đạo thân ảnh này quấn tại hắc bào bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ là biết đạo thân ảnh này phía sau gánh vác lấy nhất tôn cự đại thanh đồng cái dương. Tinh hồng quang mang từ nơi này hắc bào dưới đáy lấp lóe mà ra, mười phần làm người ta sợ hãi. Này khôi lỗi, có chút thần kỳ, không phải ta khôi tông khôi lỗi, tuy nhiên lại mạnh như vậy, có chút ít hiếu kỳ a. Thanh âm khàn khàn vang vọng, quanh quẩn tại bốn phía. Đạo thân ảnh này cười nhạt đứng lên, tiếng cười kia tựa như là đánh bóng, vang vọng tại bốn phía, để cho người ta dùng mình. Bất quá cũng còn tốt, lại là lưu lại cho ta một đạo thần thể cảnh thi thể. Nam cung gia tộc nhị trưởng lão, khặc khặc kiệt, nếu như tại bí cảnh bên trong, Nam cung gia tộc người nhìn thấy cái này khôi lỗi sẽ như thế nào đâu. Đạo nhân ảnh này đứng ở Nam cung Huyền Ưng thi thể bên cạnh thân, bả vai bỗng nhiên nhất động, về sau này thanh đồng cái dương chính là bành một tiếng rơi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Két, phảng phất là cái dương thanh đồng cái nắp bị để lộ. Một trận xa xăm thanh âm vang vọng mà lên. Một cỗ khí tức âm trầm từ chỗ nào thanh đồng trong dương tràn ngập ra. Một đôi tay bỗng nhiên duỗi ra, bắt lấy mặt đất này Nam cung Huyền Ưng bàn chân, chính là hướng phía này thanh đồng trong dương kéo đi. Vặn vẹo gào thét thanh âm tại Nam cung Huyền Ưng thi thể tiến vào này trong dương về sau, kêu rên lên, tựa hồ có một trương vặn vẹo gương mặt muốn từ này trong dương xông ra. Chỉ là này khôi tông cường người, lại là khàn khàn cười, duỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng gảy tại này Nam cung Huyền Ưng trên đầu. Bành một thanh âm vang lên, Nam cung Huyền Ưng thi thể bị triệt để kéo vào trong đó. Nắp dương tử cũng là ầm vang đậy lại, kẽo kẹt, phảng phất lại một trận cốt cách bị cắn băng giòn thanh âm từ này trong dương vang vọng mà lên. Chật qua thân thể, tinh hồng đôi mắt thật sâu nhìn tiệm kia môn mười phần kín tiểu điếm liếc một chút về sau. Bóng đen này chính là gánh vác lấy thanh đồng cái dương hướng phía nơi xa chậm rãi đi đến. Thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm. Một trận gió thổi qua, cuốn lên đầy đất đá vụn, tại rầm rầm rung động. Thiên Lam Thành, Đàn Tháp, Dương Mỹ Cát Khôi Ngô thân thể cẩn thận từng ly từng tí quỳ sát tại một cái hoàng sắc trên bồ đoàn, đại khí đều là không dám ra. Tại nàng phía trước thì là một vị rìa mép tóc lông mày đều là trắng bệch lão giả. Lão giả này từ từ nhắm hai mắt, hơi thở nhẹ nhàng chảy xuôi, mỗi một lần hô hấp đều sẽ để hắn rìa mép đang nhẹ nhàng phiêu động. Lão sư, ta còn muốn tại đan tháp trong ngốc bao lâu a? Dương Mỹ Cắt có chút xấu hổ động nhích người, xấu hổ nói ra. Sau một khắc, lão giả chính là chậm rãi mở mắt, nhìn Dương Mỹ Cắt liếc một chút. Thiên Lam Thành bây giờ chính đang phát sinh kịch biến, bí cảnh tức sắp mở ra. Lần này bí cảnh không phải tầm thường, vi sư sẽ đích thân mang ngươi đi vào. Lần này cơ duyên thầy trò chúng ta nhất định phải nắm giữ, cho nên đợi đến bí cảnh mở ra liền là có thể rời đi. Bí cảnh mở ra, Dương Mỹ Cắt biến sắc, đây chẳng phải là còn có một hai ngày thời gian, ngại buồn bực đến phát chán, vậy liền nhiều đi luyện một chút một văn linh đan đi. Luyện đan loại chuyện này cũng là cần luyện nhiều cùng nhiều suy nghĩ. Ngươi tự thân tu vi chưa từng đột phá đến thần thể cảnh, ngươi dựa là tài trí hơn người tinh thần lực, cho nên ngươi càng cần hơn luyện tập cùng suy nghĩ. Dương Mỹ Cắt nhất thời rũ cục lấy đầu, giống như là xương đánh cả tím, nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng không hiểu, bí cảnh bên trong có thể có cái gì sẽ để cho nàng lão sư như vậy coi trọng. Nam cung gia tộc, Âu Dương Huyền Hạc chính hưng phấn cùng hai vị Tu La Cổ Thành cao thủ trò chuyện với nhau. Hắn không nghĩ tới Tu La Cổ Thành cường giả thế mà cũng tới đến ngày này Lam Thành. Tu La Cổ Thành cùng Đan Phủ đều là Tiềm Long Đại Lục nhất lưu thế lực, nhưng là Tu La Cổ Thành lại là nhất lưu thế lực trong tối thần bí một cái thế lực. Bởi vì không có ai biết Tu La Cổ Thành cụ thể địa chỉ, chỉ là biết có như thế một cái thế lực. Thậm chí so với Tiềm Long Vương Đình, cái này Tu La Cổ Thành đều là muốn thần bí mấy phần. cho nên không ít thế lực đối với Tu La cổ thành đều là có thể kính sợ. Mà lại trong đó đi ra cường giả tu vi đều là 10 phần cường hãn. Bọn họ đương nhiên sẽ không qua tùy tiện đắc tội. Tu La cổ thành cao thủ đều là quấn tại huyết bào bên trong. Khuôn mặt nghiêm túc vô cùng cùng Nam Cung Huyền Hạc có hay không trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên, Nam Cung gia tộc bên ngoài, một bóng người vội vàng hấp tấp xông tới. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía ngồi ở chủ vị Nam Cung Huyền Hạc. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt. Đây là một vị kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Giờ phút này nội tâm của hắn có chút lộn xộn, vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Nam Cung Huyền Hạc nhất thời sắc mặt nghiêm, quát lớn, tại Tu La cổ thành cường giả trước mặt, hắn nhưng vẫn là muốn chút mặt mũi, cũng không thể làm cho đối phương chế giễu đi. Chỉ là sau một khắc, thủ vệ kia nói ra lời nói, lại là để Nam Cung Huyền Hạc sắc mặt đều là bỗng nhiên kịch biến. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão mang theo qua lùng bắt Nam Cung Vô Khuyết người. Toàn bộ đều chết. Nhị trưởng lão, cũng mất tích không thấy. Chỉ sợ là gặp được bất trắc. Vị này thần thể cảnh cường giả rung động nơm nớp nói ra mong muốn nói chuyện. Cái gì? Bành một thanh âm vang lên. Nam Cung Huyền Hạc dưới mông cái ghế đột nhiên vỡ nát. Hắn chừng lớn con ngươi. Đứng thẳng lên, khí tức dâng lên bất định. Người nói cái gì? Đuổi bắt Nam Cung Vô Khuyết tất cả mọi người chết. Cầu vốt cầu kim nguyên đậu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.